Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, thượng trung hạ 36 cái đảo. Ai nha, thật không đúng dịp, 123 trả lời, âm giới trụ sở chính đang ở tổ chức đệ 444 giới đại biểu đại hội. Trụ sở chính toàn bộ giới nghiêm không phải là cho đòi không được đi vào. Sợ rằng mục chủ tiệm được cách đoạn thời gian mới có thể đi bộ nhân sự rồi. Ân ân, nghe nói lần này 444 đại yếu quản lý tốt lâu. Các ngươi không phát hiện mấy ngày gần đây phán quan cũng không có ở đây tuyến sao? Nghe nói, hắn có đối với sổ sinh tử quản lý tân đề án. Tháng 12 nửa, sổ sinh tử lại sao à nha? Lưu Tô mặt đầy mộng bức hỏi. Khai hoàn 444 đại có phải hay không là đến lượt mở họp hàng năm rồi hả? Bạch Tuấn Trì hỏi, hẳn là đi, nghe nói lần này đại hội sẽ quyết định rất nhiều trọng yếu đề án. 123 tiếp tục nói, mấy giây thời gian, trong bầy đề tài thuận lợi lừa gạt đến rồi âm giới trụ sở chính trong đại hội. Mục chủ tiệm, yêu cầu tự quay lưu niệm phát bằng hữu vòng sao? Tài xế vững vàng lái xe đột nhiên ngừng lại. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức từ trên màn ảnh điện thoại di động ngẩng đầu nhìn đối phương. Tài xế khẽ mỉm cười. Phàm là tới âm giới phần lớn thích ở chỗ này tự quay phát một bằng hữu vòng cái gì. Nếu như mục chủ tiệm muốn chụp, ta có thể đem xe đổi nhau thành 360 độ thiên cửa sổ kiểu. Vừa nói, hắn nhấn đài điều khiển thượng một cái nút. Xe sang trọng lập tức biến thành toàn bộ trong suốt kiểu. Đường Mục Bắc hướng sau lưng nhìn một cái, nhất thời sợ ngây người. Ta siết cái đại dưa hấu lau. Khó trách tài xế sẽ nhắc nhở chính mình chụp hình lưu niệm. Này mẹ nó cũng quá rung động điểm đi. Chỉ thấy sau lưng nổi lơ lửng mấy chục tòa cái đảo. Khoảng cách gần đây đó là mới ra phát vũ thần đảo. Diện tích to lớn đến giống như là khoảng cách gần nhìn mặt trăng. Không có phát biểu có thể thuật lại cái loại này to lớn vật thể mang đến chố mắt nghẹn họng rung động, mà dạng cái đảo viễn viễn cận cận lại có nhiều như vậy. Cái đảo tất cả đều yên lặng lơ lửng không trung, từ từ chuyển động, đắm chìm trong ôn hòa dưới ánh mặt trời. Mục chủ tiệm, ngươi có thể ở chỗ này tự quay. Ta đem xe đậu ở bất kỳ vị trí phối hợp ngươi đủ loại sắp xếp chụp. Bao người phát bằng hữu dấu chấm đáng khen tràn đầy. Tài xế đặc biệt có tự tin. Chính mình tiếp đãi không ít cao cấp khách hàng. Ở mỗi cái phong cảnh quay chụp lưu niệm còn không người không hài lòng. Đến, mục chủ tiệm trước với Vũ Thần Đảo tới tấm hình chụp chung. 123 quả ca. Tài xế rất nhanh đè xuống đèn flash, trở lại một tấm, mục chủ tiệm muốn mỉm cười a. Tiếp theo với toàn cảnh tới trương cáp chụp, tài xế vừa giúp bận rộn chụp hình bên giới thiệu, âm giới thực ra chính là do rất nhiều trôi phù đảo đảo tạo thành. Cụ thể chia làm thượng 36 cái đảo, trung 36 cái đảo cùng với hạ 36 cái đảo. Vũ Thần Đảo, Thiên Nữ Đảo cùng với âm giới trụ sở chính chỗ cái đảo đến khi một hệ liệt đặc thù cái đảo là không. Ở nơi này nhiều chút phổ thông số liệu bên trong. Chúng ta trước tiên đem lái xe đến thượng 36 cái đảo phụ cận. Vừa nói, tài xế đã ngồi ở lái vị trí. Chiếc này xe sang trọng nguyên lai là có thể trái phải trước sau trên dưới tùy tâm sở dục mờ. Bác Tài hiển nhiên tài lái xe không tệ. Rất nhanh thì đem xe lái vào một mảnh thế giới cực lạc như vậy cái đảo phụ cận. Từ bầu trời xẹt qua, chúng cái đảo lớn nhỏ nhất trí. Phía trên phân bố cao sơn hải dương cùng với đủ loại sừng sững cung điện. Khắp nơi tất cả cảnh đẹp, nhất định chính là trong truyền thuyết thiên đường. Thượng 36 cái đảo thực ra chính là thế nhân thường nói thiên đường chỗ đi. Chỉ có những thứ kia tích đức đi thiện vô sai lầm thiện người chết sau mới có thể tấn thăng đến mức. Nơi đây, bọn họ ở trên cao 36 cái đảo sinh hoạt hưởng lạc. Cho đến âm thọ hết đi trước đầu thai. chỉ cần là thượng 36 cái đảo quỷ đi trước đầu thai. Kiếp sau khẳng định không giàu thì sang. Tài xế vừa lái xe bên giới thiệu. Xế chiều hôm nay ta phụ trách mang mục chủ tiệm đi thăm âm giới. Là không thể tới nơi này. Thượng 36 cái đảo quỷ dân có quyền không bị quấy rầy. Trừ phi là âm giới trụ sở chính có quan chức tới tuần tra. Nếu không phổ thông quỷ sai đều không thể bước vào một bước. Đường Mục Bắc trong nháy mắt cảm thấy. Một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua. Cái gọi là thiên đường liền mẹ nó ở âm giới. Có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Đâm không kích thích. Mang chán trường. Nếu nơi này là cái gọi là thiên đường thắng địa. Kia thượng cổ thiên đình đây. Đường Mục Bắc hiếu kỳ hỏi. Dù sao trong cuộc sống các loại lời đồn đãi, tốt người chết sau có thể đặng thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc nếu ở âm giới, thiên đình là làm gì? Thượng cổ thiên đình a, đó là cực kỳ lâu lúc trước vạn giới đại lão xoán đi ra. Vị này bác tài hiển nhiên rất bác học, vừa vững vàng lái xe bên giải thích. Thực ra hãy cùng bây giờ lưu hành nói chuyện phiếm bầy không sai biệt lắm. Không phải là mỗi cái tăng thêm bạn tốt vạn giới đại lão cảm thấy ở vạn giới qua lại không có gì. Tinh thần sức lực, hợp lại đồng thời xoán cái tụ họp chỗ đi đi. Cho nên bọn họ chọn một vạn giới bên ngoài không chịu bất kỳ pháp tắc khu vực khống chế. Sau đó ngươi một khối ta một khối, mỗi người chắp ghép đi ra cái cảnh đẹp như tranh vẽ thượng cổ thiên đình. Vừa mới bắt đầu. Các đại lão cảm thấy rất đái kính, chơi phi thường cao hứng. Có thể sau đó đã cảm thấy dù sao cũng phải có người phục vụ quét dọn. Còn phải có đầu bếp chuyên cung tiệc rượu. Cho nên các vị đại lão liền đem chính mình môn phái nhân mang đến không ít. Thượng cổ thiên đình cứ như vậy càng phát ra triển càng thích hợp ở. Từ từ, các đại lão liền bắt đầu định cư ở đây. Không hề hạ xuống vạn giới, bọn họ cũng định kỳ không ngừng tuyển chọn vạn giới hữu tài chi sĩ gia nhập. Chuyển nhà càng dẫn người càng nhiều, lúc này mới có một nhân đắc đạo gà chó lên trời, nhất thuyết. Đến tối thời kỳ cường thịnh, thiên đình ngày đêm sinh ta quá cuộc sống thần tiên, khi đó cũng là vạn giới truyền thuyết lưu lại nhiều khi nhất sau khi. Thì ra là như vậy. Đường Mục Bắc biểu thị chính mình phồng tư thế rồi. Các đại lão thật mẹ nó biết chơi. Xoán đi ra cái thiên cung. Tay kia bút có thể so với xây cái nói chuyện phiếm bầy lớn hơn. Chỉ là không biết sau đó thượng cổ thiên đình tại sao trong một đêm lặng yên không một tiếng động. Rồi, đường Mục Bắc âm thầm than thở. Tài xế trả lời, kia ai biết được. Thượng cổ thiên đình một đêm vẫn lạc hay là ở âm giới cải cách trước. Thời đại lâu dài, lại chỉ để lại bị phong tỏa một vùng phế tích. Ai biết kết quả xảy ra chuyện gì? Đương nhiên á, âm giới khảo cổ giới có chừng mấy loại cách nói. Nhất thuyết là ngày đêm sinh ca dẫn phát thiên đạo chú ý. Mới phát hiện có như vậy cái không chịu pháp tắc đất quản hạt. Tiện tay tiêu diệt. Có nói là thượng cổ thiên đình nội bộ mâu thuẫn, các đại lão đánh đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thiên cung cũng phá hủy các đại lão vẫn lạc không ít. Từ đó lại không tin tức, còn có nói, trong thiên cung các đại lão với ma giới làm một trận. Song phương vẫn lạc người đông đảo, còn sống đại lão vô lực khống chế tàn phá thiên cung. Liền phong ấn chuồn mất. Nguyên nhân cụ thể ai biết được, trừ phi có biện pháp có thể mở đạo phong ấn kia. Điều tra thiên cung phế tích khả năng cũng biết nguyên nhân. Vừa nói chuyện, 360 độ toàn bộ cảnh thiên cửa sổ xe sang trọng đã mở qua thượng 36 cái đảo. Mục chủ tiệm mời xem, nơi này đó là buổi chiều muốn đi thăm chung 36 cái đảo. Nơi này sinh hoạt tại quỷ chúng. Đa số là thế gian hành thiện người, sai lầm không nhiều, sau khi chết công quá tương để tiêu, hành thiện đa giả là có thể ở chỗ này an hưởng âm thọ. Tài xế đem tốc độ xe hạ xuống, đường Mục Bắc có thể thấy mỗi cái trên đảo cảnh trí ưu mỹ. quỷ tiếng an cư lạc nghiệp khắp nơi là tường hòa cảnh tượng. Tiếp theo chính là hạ 36 cái đảo rồi. Nơi đó là công quá tương để chênh lệch không bao nhiêu quỷ. Hoặc là phạm tội quá hơi nhẹ đã tại địa ngục bị trừng phạt thả ra quỷ. Quả nhiên, những thứ này trên đảo hoàn cảnh một dạng miệng quỷ cũng đông đảo. Bọn họ phần lớn đều tại tiến hành thể lực làm lụng. Lấy cung thượng, chung cái đảo đê đoan vật liệu cung ứng. Tài xế giúp đường Mục Bắc ở mỗi cái chứ danh phong cảnh lưu niệm chụp hình sau này. Xe sang trọng phương hướng chuyển một cái lái hướng càng xa xôi nơi. Giang Dương đảo thuộc về âm giới tối đến gần hôi giới vị trí. Tuy nói địa lý vị trí hẻo lánh nhiều chút, nhưng nơi đây sản vật phong phú ngựa xe như nước thật là náo nhiệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.